sẽ chẳng biết phải nói ra điều gì. Dù đã lâu ta chưa gặp nhau, thằng thì trông vẫn gấu, vẫn gấu. Thằng thì cười nói gật đầu. Dù thời gian đang trôi qua đi thật vội vã và nhiều chuyện trôi theo chẳng thể giữ lấy, mình vẫn luôn ở đây, ở đây. Mình vẫn cười nói đêm ngày. Lâu không quá bộ lại đây, tôi đến có mang chút quà, mùi ngon với cả nhà khay. Ngày mai đấy, chờ một nụ cười trên khóe môi. Cuộc vui lỡ tàn rồi mình hẹn nhau, hẹn lần sau. Nhà tôi có bình rượu để chờ anh ghé chơi. Mà hôm nay có chuyện gì mà sao đông vui? Hôm nay có chuyện gì mà ai cũng tươi cười? Diện căng đét sợ vật cả nhạc lên chơi. Alo test chuẩn bị sập sàn em ơi. Alo, khỏe không em? Như châu bò lên. Cụ sao nhở? Anh ok. Mà hôm nay chung kết rap giùm anh câu được không? Mình tự tin mình chơi nói sợ rằng I could learn I'm all in with ya. Singers, mask on, ready, fast song. Thời trang we lit on, I should talk. Mấy đêm qua xong, ring ring, sáng sớm. Alo, nghe này cũng xong rồi. Say hi, fast song. Show được tiếng xa còn. Từ mình trong biết tình huynh đệ mình là thân thiết là một điều hoang sơ. A soul of a hustler. Một khi đến nơi ta là tất cả luôn mà cất đi vào kiểu banner. A soul of a hustler. Biết được quan trọng là mình dám thực hiện, mình dám thất bại, mình dám mơ. A soul of a hustler. Để cho tất cả mọi người biết tôi là có tốt gì hết cả bạn cơ. Nay anh có nhà không đây? Tôi đến có mang chút quà. Sau nhà tôi có bình rượu chỉ đợi anh ghé chơi. Đợi tôi ghé chơi. Mà hôm nay có chuyện gì mà sao đông vui? Hôm nay có chuyện gì mà ai cũng tươi cười? Diện căng đé rồi bật cả nhạc lên chơi. Alo tê, chuẩn bị sập sàn anh ơi. Chuẩn bị sập sàn em ơi. Cái chuyện người chuyện ta mà lúc say lúc tỉnh cứ vất vả vất vưởng rồi ngất ngã ngất ngưởng. Ngày mai đến chờ một nụ cười trên khóe môi. Cuộc vui lỡ tàn rồi mình hẹn nhau. Lần sau nhà tôi có bình rượu chỉ đợi anh.